Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, Phá Thành. Canh 2, Lãnh Phi bật cười nói, bọn họ ác độc như vậy thủ đoạn. Ác độc, Mạc Vô Thương cười lạnh nói, ác độc không đủ để hình dung, phải nói là đáng sợ đáng sợ. Lãnh Phi gật gật đầu nói, hắn đã chết. Cho nên ta là nhất định phải chết. Phải, Mạc Vô Thương nói. Hơn nữa chú định chọn đời không thể siêu sinh. Đây cũng là cùng Chí Tôn Cung đối kháng kết cục. Lãnh Phi nói, Chí Tôn Cung cũng không phải vô địch. Chí Tôn Cung tại Thiên Uyên không phải vô địch. Tại Đại Vũ chính là vô địch. Mạc Vô Thương lạnh lùng nói, Đại Vũ kia nhất tông dám bảo hộ ngươi. Thậm chí bao gồm Hoàng Thất. Đường Lan cất giọng nói, các ngươi Chí Tôn Cung có gan liền đến Long Thủ Đô đến. Xem các ngươi có thể hay không giết được hắn. Dục Vương trầm giọng quát lên, Đại Vũ chắc chắn bảo vệ Lãnh Phi. Chí Tôn Cung nếu muốn giết hắn, vậy liền bạo gan qua đây a. Lãnh Phi ôm quyền xá cất giọng nói, đa tạ Vương gia công chúa. Ha ha, Mạc Vô Thương lắc đầu cười lạnh. Thương hại nói, thật là ếch ngồi đáy giếng, vô chi không sợ, diệt các ngươi Đại Vũ, chúng ta Chí Tôn Cung dễ như trở bàn tay. Vậy liền thử xem, Dục Vương cười lạnh, chúng ta Đại Vũ cũng không phải hù dọa lắm, huống chi Thiên Uyên còn lại mấy tông liền tùy ý các ngươi làm càn. Trong kiểu truyền ra nhu mỹ âm thanh, Mạc Vô Thương, mau lui ra đi. Các người Chí Tôn Cung dám xuất động thần minh cảnh cao thủ. Chớ trách Thính Tuyết Thành không khách khí. Còn có triều đình tại. Ngoặc kép, tốt. Công chúa Điện Hạ thật là một lập gia đình. Liền lấy tay bắt cá. Mạc Vô Thương lạnh lùng nói. Liền nhanh như vậy giúp đỡ Đại Vũ rồi. Ta vừa gả vào Đại Vũ. Chính là người Đại Vũ. Nhu mỹ âm thanh truyền ra cổ kiệu. Nhưng bất kể là Đại Vũ Thiên Uyên, ta đều là Thính Tuyết Thành đệ tử. Mặc dù không sử dụng ra được động thần minh cảnh cao thủ, Lãnh Phi cũng chắc chắn phải chết. Mạc Vô Thương cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể đỡ nổi một cái thiên linh cảnh cao thủ. Còn có thể đỡ nổi 10 cái, 20. Hắn cất giọng nói, công chúa Điện Hạ, thiên linh cảnh cao thủ xuất động. Tổng không chịu trói buộc đi. Bích Hoa công chúa nhu mỹ âm thanh truyền đến. Vậy tự xem các ngươi bản lãnh. Ngươi phải đi. Tại hạ cáo từ. Mạc Vô Thương lạnh rên một tiếng. Bắt khởi Chu Hoài Nhân thi thể đạp lên ngọn cây phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Quay lại đến Dục Vương cùng Đường Lan bên cạnh. Ôm quyền xá. Không có nói nhiều. Tâm hắn hạ là âm thầm cảm động. Chí Tôn Cung cường đại là tất cả mọi người đều biết rõ. Thần linh cao thủ vượt quá 2-3 cái. Rốt cuộc có bao nhiêu cái. Sợ rằng biết rõ người ít ỏi không có là mấy. Cái này đã bù đắp được Đại Vũ Hoàng thất lực lượng. Đắc tội Chí Tôn Cung. Đại Vũ Hoàng gia đem đối mặt hiểm cảnh. Dục Vương cùng Đường Lan không phải không rõ. Còn làm việc nghĩa không được chùn bước lên tiếng che chở. Sợ rằng không chỉ là mình cảm động, xung quanh mọi người đều như thế. Lãnh cung phụng, tại sao muốn giết hắn? Đường Lan thấp giọng hỏi, nàng trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, hắn đã dậy rồi sát tâm, mà loại này người là hết sẽ không cải biến chủ ý. Chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Hai, Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Thế sự như thủy triều, thường là thân bất do kỷ, đối mặt một cái không phải giết mình cao thủ mạnh mẽ, là chủ động đánh chết, còn là bị động phòng ngự, mang trong lòng may mắn, thấy đối phương có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, không giết mình, sợ rằng đại đa số người đều hiểu ý tích chữ may mắn. Lãnh Phi như vậy kiên quyết ít lại càng ít, Dục Vương nói, giết thật tốt. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Dục Vương, cười nói, vương gia, lại cho ngươi rước lấy phiền phức, cho đại vũ rước lấy phiền phức. Nếu mà không dám giết hắn, bị hắn khi dễ, mới là cho chúng ta gây phiền toái đi. Dục vương trầm giọng nói, đây vừa vặn để cho tất cả mọi người hiểu rõ. Chúng ta đại vũ mặc dù yếu hơn, lại có một khỏa kiên định không sợ tâm, là dám rút đao giết người. Trong kiệu truyền đến Bích Hoa công chúa nhu mỹ âm thanh. Lãnh cung phụng, ta hôm nay gả tới, Chí Tôn cung không dám ra động thần minh cảnh cao thủ. Có thể thiên linh cảnh cao thủ tuyệt sẽ không thiếu. Ngươi phải cẩn thận. Vâng, đa tạ vương phi. Lãnh phi ôm quyền. Lãnh phi đây nhất sát lập uy, hiệu quả rõ rệt. Sau đó trên đường, không còn có Thiên Uyên Tông môn đệ tử khiêu khích, cũng không có đại vũ thích khách, đã bị thập tứ nha dọn dẹp sạch sẽ. Lãnh phi có thể yên lặng hai ngày. Hôm nay lúc chạng vạng tối, hắn ngồi ở trên ngựa hướng theo mọi người cùng nhau đi đường. Đang thổ nạp khí tức, cảm ngộ thiên địa, bỗng nhiên bầu trời truyền đến một đạo trong sạch lệ. Hắn nghe ra là Minh Tuyết Ưng âm thanh. Ngẩng đầu nhìn qua, Tuyết Ưng kẹp cuồng phong mà đến, vững vàng ngừng trên bờ vai. Lãnh phi lấy ra nó trên chân hệ ống trúc. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đã lại gần, hiếu kỳ nhìn đến ống trúc. Lãnh phi sắc mặt nghiêm nghị, Lãnh cung phụng, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi. Đường Tiểu Tinh cũng cầm đôi mắt sáng tại hỏi. Lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng một dập đầu bụng ngựa, đi tới Đường Lan bên cạnh. Điện hạ, ta muốn cáo từ trước. Ừ, Đường Lan đang hơi hí mắt ra, hướng theo tuấn mã nhấp nhô, tu luyện nội công tâm pháp, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đi chỗ nào? Lãnh phi đem giấy viết thư đưa tới. Đường Lan cau mày, sắc mặt trầm xuống. Làm sao có thể? Lãnh phi nói, không sai được, không có quân lệnh, ngươi căn bản không thể nào vào thành. Đường Lan nói, lãnh phi lắc lắc đầu nói, thập nhị quân điều lệnh sợ là đợi không được rồi, ở ngoài thành quét sạch là được. Đường Lan đưa cho Đường Tiểu Nguyệt giấy viết thư. Làm sao có thể? Đường Tiểu Nguyệt đọc qua sau đó, đôi mắt sáng trợn to, lẩm bẩm nói, Thiên Vân thành phá, thập nhị quân toàn quân bị diệt, quân chủ thành chủ đều tuẫn thành. Nàng mặt ngọc tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía lãnh phi. Lãnh cung phụng, đây sẽ không sai. Lãnh phi chậm rãi nói. Đường Tiểu Nguyệt nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan lành lạnh nói ra, thủ lâu nhất định mất, không có ngoại lệ, một ngày này cuối cùng vẫn phải tới. Làm sao có thể phá thành đi? Đường Tiểu Nguyệt nói, ban đầu Cuồng Sa Thiết Kỵ không phải đã bị tiêu diệt sao? Tiêu diệt Cuồng Sa Thiết Kỵ, còn có Đừng Tinh Nhuệ. Lãnh phi lắc đầu nói, đả thương Đại Tây Nguyên tức giận, bọn họ càng điên cuồng hơn. Thông qua điên cuồng thắng lợi đến kích thích quân đội, nếu không Cuồng Sa Thiết Kỵ cùng U Minh quân tiêu diệt. Đại Tây quân trung sĩ tức giận quá yếu, lòng người tản ra dễ dàng sinh loạn. Đại Tây triều đình duy nhất giải quyết chi pháp chính là phát động chiến tranh. Giành được thắng lợi, lãnh phi đã nhắc nhở qua quân chủ Tôn Chí Phi. Tôn Chí Phi cũng nhắc nhở qua đại hoàng tử. Đáng tiếc là chuyện vô bổ. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, lãnh cung phụng, ngươi muốn xuất động? Lãnh phi thở dài nói, không có quân lệnh, theo lý lại nói không thể trở về Tây Cảnh, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, cũng bất chấp. Đại hoàng tử, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Nàng liếc mắt nhìn Đường Lan. Đường Lan cau mày nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi muốn trở lại Tây Cảnh, đại ca nhất định sẽ nhân cơ hội thu thập hết ngươi. Đại ca là đem lãnh phi nhìn thành cái đinh, trong mắt gai trong thịt. Lãnh phi chiến tích để cho Quang Minh quân có vẻ cực kỳ vô năng. Hắn cái này Minh Vương ngu ngốc vô năng. Lãnh phi cười một tiếng, đến lúc đó chạy nữa thôi. Ngoặc kép, ta đi cho. Đường Lan nói, ta đi cùng, đến lúc đó có thể nói là ta hạ lệnh, ngươi là ta cung phụng, trách nhiệm rơi xuống cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Tại phụ hoàng bên cạnh cũng có thể chống đỡ hắn. Nhưng mà, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đều lo lắng. Tiểu thư tuy rằng bên cạnh có Tĩnh Nhạc thập bát kỵ, có thể nhưng chưa bao giờ trải qua sa trường. Sa trường quá mức nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.